Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, chương 644, Lãnh Chúa Đại Nhân. Nam tử lời nói hạ xuống, trong mắt mọi người càng là vô cùng e ngại, không dám có một tia động tĩnh, nếu không chủ động đi ra, vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn động thủ. Cầm đầu một sừng nam tử nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhìn về phía dưới. Hiu, hiu, phía sau hắn hơn 10 vị cường giả nghe theo mệnh lệnh, cấp tốc hướng một tòa cũ nát phòng ốc bay đi. A, một nơi truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, một vị khô gầy lão giả bị bắt lại, cánh tay chỗ bị lợi chảo cào nát một cái vết thương. Huyết dịch chảy ròng, răng rác, mặt khác một chỗ phòng ốc toàn thể phá toái, lại là một vị nam tử trung niên bị bắt lại, mỗi người đều hoảng sợ nhìn xem, trên người bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng. Rõ ràng đều là người bình thường, đối với bọn hắn tới nói, này chút có thể tùy ý bay trên trời người liền là như là thần linh tồn tại. Mà bọn hắn liền là đang đợi thần linh xử phạt. Oanh, bỗng nhiên, nơi xa hai bóng người cấp tốc bay tới. Trên thân khí thế kinh khủng gợn sóng cũng là bộc phát ra. Một sừng nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Nhìn xem bay tới hai người. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là ai? Hắn tại trên thân hai người cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Ha ha. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Đây là tinh cầu của ta. Các ngươi hiện tại đợi tại tinh cầu của ta bên trên làm cái gì? Nam tử tóc đỏ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn dĩ nhiên chính là Chu Hạo. Nhanh như vậy liền đến rồi. Một sừng nam tử sắc mặt biến hóa. Rõ ràng hắn biết đỏ trụ tinh đã bị người mua tới. Hắn nhìn xem Chu Hạo. Tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, cười nói, nguyên lai là mới đỏ trụ tinh chủ người. Đại nhân nhà ta là Angry Bros. Hiện tại ta phụng chúng ta đại nhân chi lệnh tại đây bên trong bắt lấy 1000 vị đỏ trụ tinh nhân. Hiện tại còn kém mấy một chút, chờ bắt lấy hoàn tất, chúng ta lập tức liền đi. Ta lời mới vừa nói ngươi không có nghe được sao? Chu Hạo cau mày, nói. Ta là viên tinh cầu này chủ nhân, này chút đỏ trụ tinh nhân để xuống cho ta, sau đó các ngươi lập tức rời đi. Ngươi không có nghe tiếng đại nhân nhà ta thân phận sao? Đó là Huyền Dương đại nhân dưới trướng coi trọng nhất người một trong. Ngươi cũng không nên phạm sai lầm, một sừng nam tử trung niên không sợ hãi chút nào nói. Angry Bros cho hắn to lớn chống đỡ. Là hắn này chúng nhiều năm qua hoành hành rất nhiều tinh hệ ỉ vào chỗ. Tại đây nho nhỏ đỏ trụ tinh bên trên. Hắn há có thể lùi bước. Tiếp tục bắt lấy. Một sừng nam tử trung niên lạnh lùng hạ lệnh. Những người khác cũng không kiêng nể gì cả. Tiếp tục đi tới một tòa phòng ốc. Đem những cái kia ăn mặc rách dưới đỏ trụ tinh nhân nắm lên. Muốn chết. Chu Hạo vẻ mặt băng lạnh xuống. Trong lòng lệ khí lập tức thăng tới. Hiu, trong tay của hắn xuất hiện một chút phi đao. Sau đó này chút phi đao cấp tốc hướng chung quanh bay lượn những cái kia người đánh tới. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngay sau đó những người này toàn bộ ánh mắt ảm đạm. Mất đi sinh mệnh khí tức. Thi thể từ không trung rơi xuống. Người giết bọn hắn. Người nhất định phải chết. Đại nhân nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một sừng nam tử trung niên biến sắc. Oanh, mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra. Trong nháy mắt tiến vào một sừng nam tử trung niên trong đầu. Trong nháy mắt, vị này một sừng nam tử trung niên ánh mắt lâm vào mê mang. Tùy theo lại tỉnh táo lại, mang theo những người này cút đi. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Vị này một sừng nam tử trung niên không dám phản kháng. Trong mắt tựa hồ còn có cung kính. Đem phía dưới mười mấy bộ thi thể thu hồi. Lập tức nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Ác ma đi rồi. Quá tốt rồi. Rất nhiều phòng có người trong nhà thành viên kính quý nhìn xem Chu Hạo, trong mắt cũng có được vẻ mừng rỡ. Chu Hạo, ngươi vừa rồi không nên giết những người này. Đá Ta lãm đạm nói, trong lòng một mực có luồng lệ khí, không nhịn được. Chu Hạo lắc đầu, Chu Linh Nhi tử vong khiến cho hắn hiện tại trong lòng đều tràn đầy thống khổ. Trong lòng có lệ khí tại chồng chất, lệ khí phóng xuất ra liền tốt, đã giết thì đã giết đi. Bằng cái kia Angry Bros còn lật không nổi cái gì bọt nước. Đá Ta tùy ý nói, một vị bình thường pháp tắc cảnh đỉnh phong nhân viên thôi. Dùng Chu Hạo thực lực, tiện tay có thể diệt, liền là sau người Huyền Dương có hơi phiền toái. Dù sao Huyền Dương đứng phía sau một vị chân thần. Bất quá, chân thần làm bực này việc nhỏ ra tay cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía dưới, man hoang trên đất, rất nhiều cũ nát phòng ốc đứng sừng sững lấy, rất nhiều phòng ốc bên trong đều có người, chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt đều tràn đầy hoảng hốt, căn bản không dám ra tới, bọn hắn e ngại một sừng nam tử trung niên đám người. Đối với Chu Hạo cũng hết sức e ngại, ta là các ngươi đỏ trụ tinh tiếp xuống kẻ thống trị. Từ hôm nay trở đi, người của thế lực khác cấm chỉ đặt chân nơi này. Chu Hạo nhìn phía dưới mọi người, thanh âm lạnh lùng tại trong hư không vang lên. Hắn thực lực bây giờ cường đại cỡ nào? Nhất niệm phía dưới, linh hồn đủ để bao phủ toàn bộ đỏ trụ tinh. Chỉnh cái hành tinh bên trên nhân viên trên cơ bản đều tập trung ở nơi này. Bất quá, tất cả mọi người cộng lại cũng bất quá mấy chục vạn người. Cái này khiến Chu Hạo cảm giác có chút kỳ quái, như thế một quả nho nhỏ tinh cầu mà lại đều là người bình thường, lại khiến cho một chút pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh nhìn chằm chằm vào nơi này. Còn tới bắt những người này, ngôi sao mới cấp cũng chưa tới thực lực, vậy liền coi là bị xem như nô lệ bán đều không có ích lợi gì. Ai sẽ mua sắm mới sinh cấp, thậm chí mới sinh cấp cũng chưa tới nô lệ. Cứ việc trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng Chu Hạo nhưng lại không tìm kiếm nguyên nhân. Lời nói hạ xuống, hắn trực tiếp hướng về một chỗ bay đi. Tinh cầu lãnh chúa sao? Chúng ta đỏ trụ tinh bị vị cường giả này mua tới. Rất nhiều phòng người trong phòng đều nghe được Chu Hạo lời nói. Bất quá một mực chờ đến Chu Hạo triệt để sau khi rời đi, bọn hắn mới dám nhỏ giọng nghị luận. Ca ca. Chúng ta tinh cầu có lĩnh chủ, những cái kia ác ma sẽ còn trở về sao? Bẩn thỉu tiểu nữ hài nhìn xem ca ca của mình hỏi. Trong mắt của nàng còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Sẽ không, tiểu hân, vừa rồi những cái kia ác ma đều bị lãnh chúa đại nhân đánh giết. Nam hài lắc đầu nói, có thể là lần trước có người đem này chút ác ma giết. Ngay sau đó có càng nhiều ác ma đến đây. Còn đem đại bá bọn hắn đều bắt đi. Tiểu nữ hài thân thể nho nhỏ đều đang run rẩy, tựa hồ hồi tưởng lại sự tình trước kia. Những cái kia người thực lực không bằng lãnh chúa đại nhân. Nam hài an ủi, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lại trong lúc lơ đãng sờ đụng một cái trên người một khỏa cúc áo. Đi tới một chỗ, Chu Hạo tay phải vung lên. Tổng cộng 5 người xuất hiện ở nơi này, Tiểu Hào, Chu Hào, cha, trong nháy mắt, từng đạo thanh âm vang lên, trước mắt 5 người chính là Chu Gia Đống, Vương Lan các loại, chỉ bất quá đám bọn hắn dáng vẻ đều phát sinh cải biến. Lúc này bọn hắn đều mặc đeo ẩn nấp áo giáp, lệnh truy sát bên trong, không chỉ có Chu Hào, còn có người nhà của hắn. Một khi bị phát hiện vậy liền không xong. Cha, mẹ, các người tại chân thần chi lộ bên trên lĩnh ngộ như thế nào? Chu Hạo hỏi, vẫn được, hiện tại chúng ta toàn đều đã đụng chạm đến ý cảnh. Chu Gia Đống nói, Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, đối với Hồng Vân tháp lực khống chế tăng cường rất nhiều. Đã có khả năng làm đến người nhà mình tiến vào tầng thứ 2 không gian. Tu tiên cổ điển,